Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 595. Là người của Long Quốc. Ha ha ha ha. Người Long Quốc đáng chết. Rơi vào tay chúng ta rồi. Đối phó với hắn thế nào? Hắc hắc. Đương nhiên là dựa theo căn dặn của gia chủ. Xẻo tất cả thịt trên người hắn cho chó ăn. Phập. Một kiếm samurai đâm tới, đâm vào bắp đùi của Lâm Thương Hải, máu tươi đầm đìa, một khối thịt lớn bằng nắm đấm bị cắt mất. Lâm Thương Hải đau đến mức ngất đi, trong mắt đều là tia máu. Người, Đông, Doanh, Thiếu, chủ của tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Đầu lưỡi của Lâm Thương Hải bị cắt, dùng cổ họng phát ra tiếng gào thét. Trong miệng không ngừng phun máu tươi. Còn dám mạnh miệng. Người Long Quốc chính là đồ đê tiện. Cắt thêm mấy miếng thịt của hắn cho chó ăn. Phập, phập, phập. Những thanh kiếm samurai trong tay người Đông Doanh chuyển động. Máu thịt trên người Lâm Thương Hải liên tục biến mất. Lập tức xuất hiện mấy chục vết thương. Tất cả đều sâu thấy cả xương. Nếu như Lâm Thương Hải không phải võ giả, chỉ là một người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Thiếu chủ, xin lỗi, tôi không kiên trì nổi nữa. Đột nhiên, cửa lớn bằng gỗ cứng của gia tộc Kimura nổ tung, giống như đại bác bắn vào. Một vài người Đông Doanh phản ứng không kịp, lập tức bị đập thành thịt nát. Bên ngoài truyền đến từng trận kêu gào thảm thiết của người Đông Doanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Đông Doanh đang hành hạ Lâm Thương Hải sắc mặt điên cuồng thay đổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rất nhiều võ sĩ mặc áo giáp từ cửa lớn bay vào. Tất cả đều nổ chết. Kẻ nào dám xông vào gia tộc Kimura giết người, là người của gia tộc khác đánh tới. Cách chương.